anh có thể đừng yêu em, hay không? Chương 14, hôn trộm khi say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, cô mở miệng hát câu thứ nhất, giọng hát ngân nga huyền truyền, như vang vọng xuống từ trời cao, trong nháy mắt tiếng cười trong phòng dừng lại, thì ra không phải là cô đang nói đùa. Cô hát xong mấy câu mọi người mới phát hiện ra bài hát cô đang hát lại là một bài nhạc Pháp. Quảng cáo, Helen, The Mepel Helen, Elena, tôi tên là Elena, The Suisunfield, tôi là một cô gái. Quảng cáo, cách chương.